chơi thua bé anh ưa kéo mò câu chờ em quanh ngõ chơi thua ấy theo năm tháng buông xuôi giờ em quên mất rồi mưa đổ liên hồi kỷ niệm xưa mồ côi anh lưu luyến đây vơi chiếc tàu mò mòn mỏi chẳng còn già chơi giờ đây em lấy chồng mây áo hồng bỏ cuộc chơi ngóng trông mò câu anh một bóng ngồi nghe dao cắt lòng em ơi chuyện xưa chuyện cũ theo khói chiều mình mông khi em sang sớm làm sao mà biết con bướm lụy bên em ơi chuyện xưa chuyện cũ đâu có ngờ còn nhớ tên phu kéo mò câu chờ dòng cô khách nghèo nay đã mang sầu tuổi thơ ngây tìm đâu nghe tan tác bê dâu kỷ niệm xưa hơn rồi anh lối mòn trời say tiếng cười vui với người mặc gà phu lẻ loi ôm mò câu cằn côi tình bay xa cuối trời